Quan Môn, chương 85, lúc cần lui xuống vẫn nên lui xuống. Góc truyện audio.com, lão Diệp gia nhân tài lớp lớp AH, đồng chí Phương Hòa đọc bài báo của Diệp Tử Bình, nói vẻ cảm khái. Lúc trước, đồng chí Phương Hòa cũng không cảm thấy Diệp Tử Bình có bao nhiêu năng lực nếu không phải vừa rồi Diệp Tử Bình đột nhiên gây khó dễ ở bộ tuyên truyền, ngang nhiên đối chọi với Bộ trưởng Hà Vân, đăng bài ủng hộ mình trên báo chí Kinh Thành thì đoán chừng đồng chí Phương Hòa cũng không nghĩ ra lão Diệp gia còn có một hậu bối như vậy. Sau khi việc này phát sinh, dù đồng chí Phương Hòa có ấn tượng đối với Diệp Tử Bình nhưng cũng không cảm thấy hắn quá xuất sắc, dù sao Diệp Tử Bình cũng có thể chỉ là tuân theo ý kiến của Diệp Thương Kiền, bộc lộ sự tồn tại của lão Diệp gia ở hệ thống tuyên truyền, nhân tiện tỏ vẻ ủng hộ mình mà thôi. Sau đó Diệp Tử Bình tới Xô Viết khảo sát phỏng vấn, chuyện này xem như bị Bộ trưởng Hà Vân đá ra bộ tuyên truyền, ăn không ngồi chờ đi. Có thể nghĩ đến, chờ lúc hắn trở lại bộ tuyên truyền thì sẽ không còn vị trí nào. Về phần nói nhận chức ở đâu thì dù không làm khó được lão Diệp gia nhưng về thể diện cũng không hay lắm. Chỉ là tuyệt đối không ngờ, Diệp Tử Bình sau khi đi Xô Viết về lại làm ra động tác lớn như vậy, loạt bài của hắn dù chỉ có các cán bộ trung cao cấp được đọc nhưng ý nghĩa cực lớn. Nội dung của nó là tiến hành so sánh toàn diện cải cách Xô chung, tiến hành phân tích và thảo luận các điểm khác biệt. Nhất là những sai lầm trọng yếu mà Gorbachev phạm phải trong cải cách Xô Viết cũng được chỉ ra một cách trực quan, cũng là lần đầu tiên có ý kiến của cán bộ cao cấp trong chính giới phủ định tiến trình cải cách Xô Viết. Nhưng đồng chí Phương Hòa cũng thấy rất rõ ràng, Diệp Tử Bình không phủ định mục đích cải cách Xô Viết của Gorbachev mà chỉ đối chiếu với cải cách trong nước thông qua sự khác biệt về vấn đề xã hội dân sinh để chứng minh sự đúng đắn của cải cách trong nước. Nói trắng ra là, Diệp Tử Bình kiên định đứng về phía tiếp tục đẩy mạnh cải cách. Tất cả những điều này sao không khiến cho đồng chí Phương Hòa nóng lòng đẩy mạnh sự nghiệp cải cách cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Đồng chí Hồng Chính đứng bên cạnh thấy sắc mặt vui vẻ của đồng chí Phương Hòa cũng nói. Tôi có đọc qua loạt bài của Diệp Bộ trưởng, quả thực rất có ý mới, cũng rất có nội dung. Theo ý kiến của tôi, nên có thể tiếp tục mở rộng phạm vi đọc cũng như đăng lên truyền thông của đảng. Việc này có thể cân nhắc, tôi đã gắng thúc đẩy việc này. Đồng chí Phương Hòa gật đầu nói. Chuyện này có ý nghĩa trọng đại với việc đẩy mạnh cải cách. Nói suông cũng không có ý nghĩa, cứ xuất ra chút tài liệu thực. Tôi cảm thấy Thành ủy thành phố Minh Châu có thể đi trước một bước, đăng trên báo đảng một bài có tính khách quan. Đồng chí Hồng Chính khẽ gật đầu, hắn xem như tin cẩn của đồng chí Phương Hòa, đối với việc này tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Cha có ý kiến gì với việc này không? Tại Thanh Phong Sơn Trang ở ngoại ô trong Vân Hải. Đồng chí Sở Phong đang nói chuyện với con trai Sở Vân Tùng. Gần đây thân thể đồng chí Sở Phong không được tốt, luôn cảm mạo không thể khỏi hẳn, hôm nay khó được khí trời tốt nên lên sân thượng phơi nắng. Đồng chí Sở Phong nghe được lời của con, kéo tấm thảm lông cừu lên ngang đùi, sau đó mới chậm rãi hồi đáp. Bài báo của Diệp Tử Bình tương đối mạnh mẽ, đang ở núi thì không nhìn được chân diện mục Lư Sơn. Xô Viết đúng là có vấn đề nhưng nếu nhìn từ quá xa cũng chỉ như xem hoa trong. Góc truyện audio.com, xương, chẳng có gì rõ ràng. Bản lĩnh làm công tác tuyên truyền của Diệp Tử Bình tương đối sâu. Chuyến đi Xô Viết lần này phân tích các mặt đầy đủ, giúp chúng ta hiểu rõ về cải cách Xô Viết, phân tích tại sao lại sa vào sai lầm và khủng hoảng, tác dụng rất quan trọng. Ngừng một chút, đồng chí Sở Phong còn nói thêm, loạt bài này của Diệp Tử Bình hiện giờ không thua gì bài báo Thời Gian là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý năm xưa. Sở Vân Tùng tuy cũng hiểu được loạt bài của Diệp Tử Bình có ý mới, làm cho người ta hiểu ra nhiều thứ, rất khác biệt với một đống kinh viện cũ rích nhưng không ngờ cha mình lại đánh giá cao như vậy. Không phải cha vẫn có ý kiến nên bảo lưu tiến trình cải cách trong nước sao? Sở Vân Tùng dù nói khá uyển chuyển, nhưng ý tứ vẫn rất rõ ràng. Trên thực tế, trong 2 năm gần đây, đồng chí Sở Phong có khuynh hướng bảo thủ, được coi là tổng hậu trường của thế lực bảo thủ. Bản thân ông cũng nhiều lần phát biểu trực tiếp về những vấn đề xuất hiện trong cải cách, rất có ý lo lắng, thậm chí có ý đảo ngược. Đồng chí Sở Phong cười cười nói, lập trường của một người đã hình thành thì cũng không phải không thể không thay đổi, những lời trước cũng có thể biến hóa. Đối với cải cách cha chỉ là nghi vấn và xem xét. Điều tra phản đối là tiến lên một cách mù quáng, nếu như tầng quản lý tương lai thấy mạo hiểm mà làm ra chuẩn bị đầy đủ thì cha vẫn tán thành cải cách. Dù sao người cải cách rất có dũng khí, còn phải đối mặt với vô số người chỉ trích, đồng chí Phương Hòa dũng cảm đảm nhiệm sự tình, quyết đoán 10 phần, cha vẫn rất khâm phục. Sở Vân Tùng khẽ gật đầu nhưng vẫn không rõ ý tứ thật của cha mình. Chẳng lẽ cha hắn lại ủng hộ đẩy mạnh sự nghiệp cải cách? Sở Vân Tùng trong lòng có chút hồ nghi, Cha con nghe nói Trung ương có khả năng sẽ tổ chức đại hội đảng vào sang năm, hủy bỏ chế độ ủy ban cố vấn Trung ương. Sở Vân Tùng nghĩ tới một đồn đại khác liên quan tới lợi ích của cha mình liền hỏi. Đúng là có chuyện như vậy. Đồng chí Sở Phong khẽ gật đầu. Cha tán thành chuyện này. Vì cái gì? Sở Vân Tùng nghe xong rất khó hiểu. Quyền lợi, không có quyền, ở đâu ra lợi? Hắn không rõ phụ thân tại sao phải bỏ qua ủy ban cố vấn có quyền lợi tương đối lớn, chẳng phải có ý hoàn toàn lui xuống. Tuổi lớn rồi, cần lui thì lui thôi. Chuyện được copy tại truyện phun. Đồng chí Sở Phong có chút cảm khái nói, con xem cha bây giờ có thích hợp làm việc nữa không? Chúng ta có rất nhiều đồng chí, đừng quá bám lấy quyền lợi để hối hận cả đời. Giờ đầu óc cha còn tỉnh táo nên tất nhiên lựa chọn như vậy. Sở Vân Tùng nghe xong rất nhiều cảm xúc, nghĩ thầm nếu như cha mình hoàn toàn lui xuống thì cục diện cục chính trị sẽ biến hóa thế nào? Đại hội đảng sang năm có thể thấy là gió cuốn mây bay rồi, quan hệ đến vận mệnh của vô số người. Cách chương.